Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891 Ma Bư. Video chân thật trình độ kỳ thật cùng Chi Chi không sai biệt lắm. Thật muốn lại nói tiếp, khả năng còn đánh không lại từ nhỏ coi như cường đạo. Càng ở thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tiến vào quá tám mạnh mẽ liệt Chi Chi đâu, dự thi là không có. Khả năng dự thi, ở dưới nhìn xem là được, Hoa Hướng Dương cùng kêu cũng không chuẩn bị tham gia người địa cầu loại. Này luận võ, nhẫn thôn phương thức chiến đấu cùng võ thuật ra lôi đài tái vẫn là có khác nhau. Các nàng chính là lại đây xem cái náo nhiệt, một hồi trở về còn phải làm bài tập đâu, tới tới. Bên này vị trí hảo, Krillin xa xa mà đối với các nàng chào hỏi, ba người chen vào đám người. Đi tới khoảng cách lôi đài gần nhất này một loạt, Krillin đương giao cảnh thời điểm. Thường xuyên nhìn đến video hành hiệp trượng nghĩa. Hai người còn tính quen thuộc, lúc này nhìn đến các nàng ba cái ở tham đầu tham não mà nhìn xung quanh, lập tức tiếp đón các nàng đến gần chỗ quan khán, Krillin thúc thúc. Người hảo, ba cái hài tử đều rất có lễ phép mà khom lưng vấn an, các ngươi hảo. Đều là đại cô nương a, nghĩ đến chính mình vẫn là độc thân cẩu. Krillin nhịn không được cảm thán hai câu. Hoa Hướng Dương đây là điển hình thần nhị đại, kêu có thể đánh. Krillin nghe nói cái này tóc đen tiểu cô nương đều có thể cùng Son Goku đánh một thời gian. Video có một cái tuy rằng thực nhược, nhưng có tiền, thả vận khí tặc tốt cha. Ba cái nữ hài đều không phải người thường, hắn liền hỏi kêu. Tiểu kêu không tham gia thi đấu sao? Ta nghe nói thực lực của ngươi cũng rất mạnh a, kêu liên tục lắc đầu. Rất có lễ phép mà trả lời nói. Ta không được, hiện trường nhiều người như vậy người một nhiều ta liền khẩn trương, nàng còn có nửa câu lời nói. Chưa nói, nàng khẩn trương, tóc liền biến tái rồi. Nga kia thật là quá đáng tiếc. Krillin thổn thức hai câu. Cũng không nói cái gì nữa, người Saiya chính là như vậy được trời yêu ái. Son Goku con thứ hai Son Goten kia mới vài tuổi a. Thái độ bình thường sức chiến đấu liền mấy trăm vạn. Biến thân siêu Saiya sau. Sức chiến đấu nhẹ nhàng quá trăm triệu. Krillin luyện nửa đời người võ thuật. Trải qua quá như vậy nhiều trắc trở. Sức chiến đấu căng chết mấy chục vạn. Loại này chênh lệch thật sự là quá đả kích người, có thể tránh ra ngươi cái này nội hướng hài tử. Chuyên môn chạy tới xem thi đấu, liền biết trận thi đấu này tầm quan trọng, trận này thi đấu là Son Goku đối Vegeta. Vegeta bị kêu kích thích đến quá sức, một cái trai trai hài tử đều có thể siêu việt chính mình. Thật sự là vô pháp chịu đựng, hắn mấy năm nay là liều mạng mà tu luyện. Son Goku không có ở cell trong trò chơi hy sinh, tự nhiên liền không đi đại giới vương tinh tu luyện, hiện tại đại khái chính là siêu Saiyan cấp 2 nhiều một chút. Siêu Saiyan cấp 3 liền bóng dáng đều không có trạng thái, Vegeta so nguyên thời gian tuyến đồng kỳ. Trình độ hiếu thắng, mà Son Goku bởi vì an nhàn sinh hoạt duyên cớ, so nguyên thời gian tuyến muốn nhược, hai người đầu tiên là dùng thái độ bình thường sức chiến đấu. Thử, đương ý thức được loại trạng thái này khó có thể phân ra thắng bại sau. Đồng thời tiến vào siêu Saiyan cấp 2 hình thái chiến đấu, dù sao phía trước đánh Zamasu thời điểm đã bại lộ, hiện tại lại bại lộ một chút cũng không quan hệ, xong việc. Người Saiyan chưa bao giờ suy xét vài thứ kia, cùng lắm thì chính là dùng Long Châu hứa nguyện. Tiêu trừ ký ức bái. Bulma không có việc gì khiến cho thần long cho chính mình mỹ dung gầy thân. Tiêu trừ ký ức tốt xấu cũng coi như là chính sự đi. Son Goku cùng Vegeta đánh đến kịch liệt vô cùng. Thính phòng thượng người thường đã xem ngây người, này không phải đóng phim điện ảnh đi. Này đó nổ mạnh, này đó ở không trung xuyên qua thủ đoạn là như thế nào bày biện ra tới. Gì, sao có thể... Ở thính phòng Barbie đi đầu tiên là sửng sốt, lúc sau chính là mừng như điên, từ ma giới chật vật chạy ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể nghênh đón chuyển cơ. Hơn nữa chuyển cơ tới là như vậy đột nhiên, địa cầu ở hắn xem ra chính là một viên không hề giá trị. Xa xôi tinh cầu, trăm triệu không nghĩ tới. Nơi này người có thể cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, lúc này không cần thiết đi khống chế Vegeta. Hắn lặng lẽ tiến hành không gian dịch truyền, đem ma bư trứng chuyển rời đến lôi đài chính phía dưới, Babidi ma pháp phi thường xảo diệu. Đừng nói đánh nhau kịch liệt hai vị người Saiya không hề sở giác. Ngay cả Piccolo loại này phi thường nhạy bén chiến sĩ cũng không nhận thấy được khác thường. Son Goku một quyền tạp ra, Vegeta bắt lấy cánh tay hắn, nhanh như tia chớp một chân đá hướng hắn bụng nhỏ. Son Goku tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giá cánh tay chống đỡ, cánh tay lực lượng tự nhiên không bằng đùi. Hắn bị đánh lui mười mấy mét, thân thể nửa ngồi xổm, ngón tay cắm vào lôi đài, vẽ ra năm đạo thật sâu mương máng. Lúc này mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, Son Goku đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất. Vegeta, người gần nhất rèn luyện thật sự không tồi a. Vegeta vẻ mặt khinh miệt. Ngu xuẩn, ta đã siêu việt ngươi. Son Goku cười cười, biểu tình dần dần nghiêm túc, cùng với một trận âm báo. Hắn tại chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lại cùng giữa không trung Vegeta đánh thành một đoàn, hai người chỉ là đánh hơn 30 chiêu. Vừa mới hoàn thành nhiệt thân giai đoạn, liền thấy dưới chân lôi đài khe hở chung không ngừng trào ra từng đoàn màu trắng sương mù, cái quỷ. Gì, người Saiya nhưng không có loại này thủ đoạn, này cổ khí. Hảo cường đại, Son Goku đối Vegeta làm một cái trước đình chỉ thủ thế, hai người đồng thời dừng tay. Liền thấy màu trắng sương mù như là vân đoàn giống nhau, không ngừng ở giữa không trung hội tụ, biến hình, đây là thứ gì? Là luận võ đại hội chứng màu sao? Không biết a, gọi điện thoại hỏi một chút tổ ủy hội đi. Thính phòng thượng người thường nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu vấn đề lớn. Babidi cái này người khởi xướng tác thực ngốc. Ma bư đâu? Nói tốt, nhất khủng bố ma nhân đâu? Như thế nào biến thành một đoàn mây mù? Địa cầu các chiến sĩ cảm thụ nhất rõ ràng. Này đoàn mây mù khí cực kỳ khổng lồ, lớn đến bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ, vân đoàn thực mau liền hội tụ ra một người hình. Cùng với ngủ say ý thức thức tỉnh, tứ chi, thân hình, cuối cùng là đầu một lần nữa từ trạng thái khí biến thành trạng thái cố định. Bị phong ấn thời gian vượt qua 500 vạn năm ma bư rốt cuộc phá phong mà ra, hô hô hắc hắc. Đây là cái hồng nhạt làn da mập mạp, thượng thân có một kiện rất nhỏ màu nâu áo choàng. Phía dưới là màu trắng quần cùng màu vàng giày. Ma bư đứng ở lôi đài trung ương, một trương béo mặt tả hữu đánh giá, tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện vui, tại chỗ phát ra một trận ngây ngốc tiếng cười. Đây là ma bư. Ma đạo sư Babidi kỳ thật cũng chưa thấy qua ma bư trông như thế nào, nhưng dựa theo gia tộc bọn họ truyền thống tới xem, ma nhân không nên là dáng vẻ này a. Cái này nhìn chính là một bức không quá thông minh bộ dáng. Nguyên bản chuẩn bị tiến lên đối ma nhân ra lệnh, hắn theo bản năng dừng lại bước chân, chuẩn bị lại quan vọng một trận. Ma bư tướng mạo thật sự không giống như là cái cường giả. Hắn tại chỗ lan lộn, lúc sau đứng lên làm thao buồn cười biểu hiện chọc giận Vegeta. Ngươi cái này xấu xí đồ ngốc, lan xa một chút, ngươi quấy nhiễu ta chiến đấu. Ma nhân rõ ràng là không hiểu, xấu xí, cái này từ ý tứ. Hắn liền địa cầu ngôn ngữ đều nghe không hiểu. Vẻ mặt mờ mịt, cút ngay. Ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Vegeta lớn tiếng quát lớn, lời nói là nghe không hiểu, nhưng là ý tứ đã hiểu. Ma bư lung lay đi đến Vegeta trước mặt, trong miệng hừ kỳ quái làn điệu, hắn như là quyền anh tay giống nhau. Tại chỗ chạm hảo, lúc sau nhắm ngay Vegeta mặt, tựa chậm thật mau mà chém ra một quyền. Hết chương.